Đao kiếm thần hoàng, chương 946, biến cố kinh trời, góc truyện audio.com. Ánh mắt đám cường giả nhân tộc Thiên Nguyên Thành nhìn Đinh Hạo Thiên Xu đại gia chất chứa kính sợ. Lúc trước đại chiến với yêu tộc Thiên Xu đại gia, Đinh Hạo như sát thần, nơi đi qua máu phun đầy, có bốn đại thánh yêu tộc chết vào tay hai người. Trên cơ thể Đinh Hạo Thiên Xu đại gia còn đọng lại huyết khí, sát khí đậm đặc như tử thần bước ra từ suối vàng. Hôm nay nếu không nhờ hai cường giả Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xuất hiện thì Thiên Nguyên Thành đã tiêu đời. Mặc dù chủ bạt đao trai cưỡng ép hồi phục đến trạng thái cao nhất nhưng khó thể ngăn cản đại thánh yêu tộc vây công. Nếu không có già trẻ song sát thần thì lúc này Thiên Nguyên Thành đã là nơi vui chơi của yêu tộc, đất vùi thây nhân loại. Bốn nữ đao khách xinh đẹp của bạt đao trai tò mò đánh giá Đinh Hạo. Các nàng là đệ tử đắc ý nhất của chủ bạt đao trai, trước trăm tuổi đến cảnh giới võ đế cảnh, là thiên tài trong thiên tài. Nhưng Đinh Hạo áo xanh nghe nói chưa đến 30 tuổi đã có sức chiến đấu như vậy, không biết hắn làm sao tu luyện được. Lúc trước trong Trung Thổ Thần Châu đồn nhiều sự tích về Đinh Hạo, bốn nữ đao khách tâm cao ngất khinh thường, cho rằng là lời đồn phóng địa, hôm nay gặp mặt mới thấy phong độ đao cuồng kiếm si càng hơn tin đồn. Trừ bốn nữ đao khách ra, nhiều cao thủ Thiên Nguyên Thành lúc trước khinh thường Đinh Hạo nay hoàn toàn thay đổi cách nghĩ. Đặc biệt một số cường giả thế hệ trước cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước, không chịu già không được. Thiên Xu đại gia rất nhanh quen thân với các cường giả nhân tộc Thiên Nguyên Thành, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, không có chút kênh kiệu của cường giả võ thánh cảnh. Đinh Hạo đáp lễ với các cao thủ, nho nhã lễ độ, mặt mang tươi cười. Tâm tình Đinh Hạo tốt hơn rất nhiều. Trận đại chiến này Đinh Hạo thúc giục lực lượng cấm kỵ trong Thanh Ma đao đen mới giết được cường giả yêu tộc. Huyền khí lửa của Tất Phương ở trung đan điền phần ngực đã hao hết, cơ thể Đinh Hạo mệt mỏi nhưng qua lâu như vậy rốt cuộc thấy người sống, thành cổ không bị phá hủy, áp lực và cô đơn trong lòng hắn tán đi. Chủ bạt đao trai còn ở đầu tường chỉ huy thành phòng, một chuỗi sắp đặt đâu ra đây. Hơi sửa sang lại một chút, Thiên Nguyên Thành như cỗ máy khổng lồ vừa tinh vừa nhanh chóng chuyển động. Cường giả tuyệt đối của sáu y áp đặt yêu trận ngăn cách bên ngoài Thiên Nguyên Thành đã bị phá, có thể sử dụng lại vực môn trong Thiên Nguyên Thành nhưng cần sửa sang lại chút ít. Đinh Hạo Thiên Xu đại gia phải chờ đợi. Đinh Hạo đứng trên đầu tường, quay đầu lại đột nhiên phát hiện hơi thở của chủ bạt đao trai bắt đầu suy yếu, thái dương có tóc bạc. Chủ bạt đao trai nhanh chóng già nua. Đinh Hạo ngây người sau đó hiểu ra. Chủ bạt đao trai sắp xếp thành phòng xong đi tới cười nói. Hai vị vội vã rời đi vì có việc gấp gì sao? Lúc này bề ngoài của chủ bạt đao trai từ nữ nhân thanh xuân biến thành thiếu phụ hơn 30 tuổi. Hiệu quả bí pháp dần rút đi, tối đa 3 ngày nữa nàng sẽ biến thành bà lão già nua tóc bạc thưa thớt, toàn thân nhăn nheo, cũng là lúc đi tới tận cùng sự sống. Đinh Hạo cảm giác thiện ý từ vị cường giả nhân tộc thánh nhân cảnh này. Đinh Hạo không che giấu, kể tỉ mỉ chuyện mình trải qua và nỗi lo. Thì ra các ngươi là từ di tích thánh đường thần điện đi ra. Chủ bạt đao trai giật mình kêu lên. Khoảng 1 năm rưỡi chút tin đồn về di tích thánh đường thần điện. Gocchuyenaudio.com, đủ loại khiến vô số cao thủ cường giả hứng thú, ta cũng từng đi mai cốt xâm lâm thăm dò. Tiếc rằng khi chúng ta đến mép di tích thì phát hiện lực lượng hủy diệt đáng sợ vô hình bao phủ đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc, bên trong đã là một mảnh phế tích. Chủ bạt đao trai kể chuyện sau này xảy ra, bởi vì lực lượng hủy diệt ngăn cản nên cường giả các phương sau này vào mai cốt xâm lâm không thể bước vào di tích thánh đường thần điện thật sự. Một số cường giả thất vọng rời đi, có người chờ bên ngoài di tích thánh đường thần điện muốn tìm cơ hội nhưng tiếc rằng không thể vào di tích. Khoảng 1 năm sau, đám người bụng dạ âm u chờ bên ngoài di tích thánh đường thần điện muốn phục kích người mạo hiểm ra từ di tích cũng mất kiên nhẫn, rời khỏi mai cốt xâm lâm. Nhiều người suy đoán di tích thánh đường thần điện có lẽ là tàn tích thượng cổ đại sát trận, vào trong đó là chết chắc. Các cường giả nhân tộc yêu tộc đã vào di tích thánh đường thần điện chắc đều chết không có chỗ chôn. Dần dần đa số người không quá chú ý di tích thánh đường thần điện nữa. Bởi vì cùng lúc đó có chuyện lớn rung động Trung Thổ Thần Châu xảy ra. Trung Thổ Thần Châu dân tộc vô thượng thánh địa siêu thiên nhai đột nhiên có dị tượng, vô số tia sét thần phạt từ trên trời giáng xuống bao phủ siêu thiên nhai kéo dài khoảng 3 tháng. Nhiều người chính mắt thấy điều đó. Siêu thiên nhai là nơi Trung Thổ siêu thiên chiến thần ẩn cư, cũng là tổng đàn siêu thiên thần điện, cao thủ như mây, cường giả như mưa. Siêu thiên nhai đứng ở mảnh đất Trung Thổ Thần Châu mấy vạn năm, đám chí tôn yêu tộc cũng không dám bất kính với chỗ này. Vô tận đại lục có 5 cực chiến thần nhân loại, thánh nhân cảnh là bí ẩn tôn quý nhất, được gọi là đệ nhất cường giả nhân loại trên vô tận đại lục. Tia chớp đen xếp dưới Trung Thổ siêu thiên chiến thần, nhiều năm qua siêu thiên nhai là thánh địa của toàn nhân loại. Cho nên dị tượng tia chớp thần phạt đột ngột tác động các phương thế lực. Các loại truyền thuyết tung bay. Có người cho rằng đó là trung thổ siêu thiên chiến thần trùng kích cảnh giới tiên cảnh. Sau khi tích lũy mấy vạn năm thì nam nhân cường đại nhất lịch sử nhân loại cũng đạt đến cảnh giới thần cảnh, bắt đầu hướng tới cảnh giới từ trước đến nay nhân loại chưa từng đụng vào. Suy đoán này khiến nhân loại các phương ủng hộ. Nếu trung thổ siêu thiên chiến thần bước vào cảnh giới tiên cảnh thì là việc lớn thay đổi lịch sử vô tận đại lục, có võ tiên cảnh cảnh giới tiên cảnh tọa chấn là nhân loại sẽ đảo ngược cách cục yếu thế, thành bá chủ mới của vô tận đại lục. Chuyện này cũng chấn động yêu tộc. Trong lúc thần phạt kéo dài, có người thấy lần đầu tiên yêu tộc đến gần siêu thiên nhai. Chí tôn yêu tộc cảnh giới thần trên vô tận đại lục bắt đầu ngồi không yên, ra tay thăm dò thật giả. Sau này có người đồn trong năm cực chiến thần nhân loại, bốn cường giả võ thần cảnh khác như Bắc vực huyền xương chiến thần đều xuất hiện ở siêu thiên nhai, chắc là hộ pháp cho trung thổ siêu thiên chiến thần. Tia chấp thần phạt kéo dài, siêu thiên nhai trở thành cấm địa sinh mệnh, ngay cả cao thủ siêu thiên thần vệ cũng rút đi. Có cường giả võ thánh cảnh cách xa xa dùng tiềm lực quan sát thấy trên bầu trời siêu thiên nhai có hỗn độn chi khí cuồn cuộn, hư không vụn vỡ, pháp tắc điêu linh như thần ma chiến đấu. Hơi thở và dao động. Góc truyện audio.com, khủng khiếp bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm, cách chương.